anh hai ôm một cái. Chương 4, góc truyện audio.com. Tống Tiểu Bắc tức giận không nói một lời. Từ trên giường bò dậy co chân đá vào người Tống Tả Thịnh. Dùng cả tay chân, không có kết cấu, đánh rất dùng sức, Tống Tả Thịnh thân cao thịt dày mà cũng bị đánh đau. Tống Tả Thịnh giận, hai tay kẹp cậu đẩy ngã lên giường, dùng thân thể đè cậu, vung tay đánh vào người Tống Tiểu Bắc vài cái. Không nặng tay nhưng tiếng đánh khá vang, Tống Tiểu Bắc không dãy giụa, nằm ngay đơ dưới thân anh trai khóc, tiếng khóc thê sờ thảm ruột gan đứt khúc. Tống Tả Thịnh hơn nửa đêm bị lăn qua lộn lại mệt mỏi. Thằng nhóc còn đang khóc, khiến tâm tình anh cực kỳ nóng nảy. Anh giật áo khoác của cậu ra, kéo lên trên, đắp chăn cho cậu, thấy cậu không có ý nín khóc. Tống Tả Thịnh không thèm an ủi, nằm xuống tiếp ngủ, qua một lát Tống Tiểu Bắc không khóc nữa. Thút ta thút thít, nâng tay che mắt, cuối cùng không ra tiếng. Tống Tả Thịnh nhắm mắt nhìn không thấy cảm xúc. Giọng mệt mỏi nói, Tống Tiểu Bắc, đừng quậy nữa, ngủ đi, dường như Tống Tiểu Bắc đã ngủ rồi không lên tiếng. Thật lâu sau mới từ từ vươn tay ôm Tống Tả Thịnh. Tống Tả Thịnh cảm giác được đôi tay kia nhẹ nhẹ run. Tống Tiểu Bắc ôm anh trai, giọng khàn khàn nói, không cho anh giận em. Giọng nói nghẹt mũi, là biểu hiện khi nào Tống Tiểu Bắc rất khó chịu. Tống Tiểu Bắc phát sốt, hôn mê nằm trên giường. Tống Tả Thịnh xin phép trường học cho cậu nghỉ, anh không đi công ty, dù Tống Tiểu Bắc đã tới tình trạng này vẫn nhất quyết không đi bệnh viện. Tống Tả Thịnh chỉ có thể kêu bác sĩ đến nhà trích thuốc cho Tống Tiểu Bắc. Cho thuốc uống, di động của Tống Tiểu Bắc vang, Tống Tả Thịnh cầm lên xem, màn hình hiện ra, Dương Súc Sinh, anh ấn nút nhận cuộc gọi, đầu dây truyền đến giọng sôi nổi, ê Tống Tiểu Bắc. Bà nội nó nghe nói ông bị bệnh hả? Ha ha, mắc cười quá, có phải ông đi đâu chơi bời không mang theo tôi? Tống Tiểu Bắc, đây là lỗi của ông. Ngày hôm qua tôi xin lỗi ông rồi thôi. Chuyện còn con như vậy cũng để bụng. Ông nói xem có hẹp hòi không? Tống Tả Thịnh nghe huyên thuyên một đống từ ngữ thô tục. Khỏi nghĩ cũng biết là đám bạn lêu lổng của thằng nhãi Tống Tiểu Bắc. Mặt anh âm trầm không tiếp lời. Bên kia không nghe ai đáp vẫn nói liên tục, ê, sao không nói gì hết, Tống Tiểu Bắc, không lẽ ông chết thật, cho biết địa chỉ nhà ông coi, tôi đi thăm, tôi còn có một đống lời chưa nói với ông đâu, định nhân cơ hội thổ lộ lòng tôi với ông. Tống Tả Thịnh nghe càng lúc càng thấy lạ, lạnh giọng cắt ngang, tôi là anh của nó, đầu dây bên kia ngừng bạt, qua chốc lát mới cười hì hì nói. À, là anh của cậu ta à, chào anh. Tôi là anh em của Tống Tiểu Bắc, tên Dương Lê, kính đã lâu, anh Tống, không đợi đối phương nói hết lời. Tống Tả Thịnh trực tiếp cúp máy, nghe giọng trong điện thoại nam không nam, nữ không nữ, Tống Tả Thịnh nhíu chặt mày. Đặc biệt câu nói kia, thổ lộ, nam hay nữ, nếu là nữ thì thằng nhóc Tống Tiểu Bắc giỏi thật. Chơi trò yêu sớm, còn là nam, mấy năm nay Tống Tả Thịnh nhìn thấy không ít gai. Nghĩ vậy sắc mặt anh biến đổi. Nếu là nam thì, Tống Tả Thịnh trầm mặt, đi tới đầu giường Tống Tiểu Bắc. Hỏi, Dương Lê là nam hay nữ? Tống Tiểu Bắc mơ màng nghe vậy không nghĩ gì hết đã nói. Nam, nói đùa, có thấy con gái còn đẹp trai và đàn ông hơn đàn ông không? Dương Lê chính là người đó. Vậy nên trong lòng Tống Tiểu Bắc chưa từng xem Dương Lê là nữ. Hai đứa có quan hệ gì? Tống Tiểu Bắc bỗng thấy đau đầu, kiềm không được rên gì. Đầu đau quá, thấy Tống Tiểu Bắc như vậy. Tống Tả Thịnh không nói gì nữa. Mặt đen giúp cậu xoa đầu. Đến giữa trưa Tống Tiểu Bắc tỉnh táo chút, chứ cả người mềm nhũn ra không có gì đáng lo. Ngồi trên giường nghĩ đến chuyện đêm qua, Tống Tiểu Bắc vẻ mặt không vui. Vừa lúc anh cậu bưng cháo đi vào, thấy đỡ hơn chưa, nhúc nhích được thì húp cháo đi. Tống Tiểu Bắc cúi đầu dựa vào gối, không muốn uống cháo. Tống Tiểu Bắc là động vật ăn thịt. Tống Tả Thịnh đặt cháo lên tủ đầu giường, nói, không uống cũng phải uống. Không ăn, Tống Tiểu Bắc thấy bực mình, xốc chăn lên định chui vào. Tống Tả Thịnh nổi sùng, kiềm chế tính tình lôi cậu ra. Uống cháo đi, đợi hết bệnh rồi tùy em ăn cái gì. Không ăn, em không đói được chưa? Tống Tiểu Bắc đẩy cái chén. Anh trai không thèm để ý cậu vô lý gây chuyện. Mặt không biểu tình múc thìa chào đưa đến bên miệng. Nuốt, rốt cuộc Tống Tiểu Bắc chịu thua trước uy quyền anh mình. Nhăn mặt như nuốt thuốc độc ăn hết chén cháo. Tới chiều Tống Tiểu Bắc thấy anh trai muốn đi thì bất mãn. Anh đi đâu đó, đi công ty, có chút chuyện. Tống Tả Thịnh không ngẩng đầu mặc áo khoác. Tống Tiểu Bắc nằm trên giường nhìn chằm chằm anh trai. Mắt tràn ngập mong chờ. Hay là dẫn em đi với? Anh cậu không nói chuyện. Ánh mắt sắc bén bắn tới. Tống Tiểu Bắc không sợ, tiếp tục ai oán nửa nằm trên giường. Nói, mang em đi đi mang em đi đi đi. Tống Tả Thịnh liếc xéo cậu. Nói, ngoan ngoãn ở trong nhà. Hôm nay em dám ra ngoài là anh đánh gãy chân. Tống Tiểu Bắc thất vọng cúi đầu. Một lát sau bật dậy. Lục bộ đồ trong tủ quần áo ra chùm lên người. Chạy vội xuống lầu túm anh trai. Anh cậu đang lên xe. Thằng nhóc vọt vào ghế phụ. Tống Tả Thịnh mặt đen quát. Đừng quậy, đi xuống. Không chịu, nếu anh thật sự đi công ty thì mang em đi với. Sao hả, không dám chứ gì. Tống Tiểu Bắc kiên quyết lắc đầu. Nhanh chóng thắt dây an toàn. Hai tay ôm chặt lưng ghế. Em nói anh biết, hôm nay em phải đi. Nếu không thì anh giết em đi. Tống Tả Thịnh chán nổi gân xanh. Giọng càng lạnh băng. Tống Tiểu Bắc, cho em một phút đồng hồ. Xuống, Tống Tiểu Bắc mắt đong đầy lệ. Bộ dạng muốn khóc mà không khóc. Như đang cố gắng kiềm nén cái gì. Cắn chặt môi, sau đó ủ rũ cởi dây an toàn. Có thể đi, nhưng không cho phép quậy phá trong công ty. Tống Tiểu Bắc lập tức đổi bộ dạng ai oán. Vui sướng la lên, anh hai tốt nhất, nói xong còn ngọt ngào bẹp lên mặt anh trai. Cắn ra giấu răng, Tống Tiểu Bắc, ông cứ óng ẹo đi. Tôi nhìn thấu ông rồi. Bám anh trai, trong điện thoại Dương Lê rít gào. Chắc là dùng hết sức lực khiến Tống Tiểu Bắc cảm thấy mang tai bị thủng. Tống Tả Thịnh liếc mắt qua. Tống Tiểu Bắc, cúp máy. Tống Tiểu Bắc ngoáy lỗ tai. Cúp đây, mai gặp. Đi theo anh trai tới công ty. Tống Tiểu Bắc xoay tròn mắt to. Quầy phục vụ, người đẹp, hành lang, người đẹp, thang máy, người đẹp, công tác, người đẹp, phòng làm việc, người đẹp, mắt Tống Tiểu Bắc trợn to. Phòng làm việc của anh trai sao lại có nữ? Cô là ai? Tống Tiểu Bắc hai tay bỏ vào túi. Mặt lạnh liếc cô gái. Cô gái luống cuống, đâu bao giờ thấy giám đốc mang người đến chỗ làm. Nhìn tuổi thì chắc là em trai của giám đốc. Tôi là thư ký của giám đốc. Thư ký, sao tôi không biết anh hai có thư ký tuổi trẻ vậy? Tống Tiểu Bắc ánh mắt như dao bay vèo vèo đâm người cô gái. Cách chương.